Chương 3098, Thanh Thanh. Uy phong thổi qua, một thân ảnh cao lớn, đứng lặng trong gió. Vô số người ánh mắt nhìn về phía hắn, trở nên vô cùng kính sợ. Thánh tôn cảnh tu vi, lại có thể dùng sức một mình, diệt sát thiên tâm thánh địa hai tôn đại yêu, đây là dạng gì thực lực quá cường đại, thật là đáng sợ. Song đầu tộc rất nhiều tộc nhân, nội tâm tràn đầy kinh đảo hải lãng. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, nếu không có nghe theo mệnh lệnh của tộc trưởng, cưỡng ép vây quét phương thần, hậu quả sẽ có cỡ nào hỏng bét. Nếu thật là như thế, song đầu tộc tất nhiên sẽ hủy diệt. Chết rồi, bọn hắn rốt cục chết rồi. Ha ha ha, thiên tâm thánh địa hai tôn đại yêu, rốt cục triệt để tử vong, từ đó về sau, ta song đầu tộc đem chiếm lấy truyền thuyết chi địa này. Coi đây là căn cơ, ta song đầu tộc nhất định có thể đủ nặng hiện thái cổ sự cường thế. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, mấy vạn song đầu tộc người, nhao nhao kinh hô, trên mặt hiện đầy vẻ vui thích. Phương đại nhân. Song đầu tộc trưởng chậm rãi đi đến phương thần trước người, mặt tái nhợt trên má, nổi lên một vòng ý cười. Hán, mười phần may mắn, lúc trước lựa chọn thần phục, bằng không mà nói, tử vong chính là hán. Đa tạ phương đại nhân xuất thủ, diệt sát hai tôn đại yêu, giải quyết ta song đầu tộc vô số năm qua gian nan khổ cực. Phương thần phất tay, không cần như thế, ta giết bọn họ, là bởi vì bọn hắn động không nên động người. Phương thần mặc dù nói phong khinh vân đạm, nhưng song đầu tộc trưởng nội tâm cũng là hết sức tò mò, đến cùng là một cái dạng gì nữ tử, có thể làm cho phương thần tức giận như vậy. Bất quá, loại chuyện này, hắn cu nở dê không tiện hỏi nhiều. Động Minh Sơn bên trong. Lúc này Tất Thanh Thanh, đi qua ngắn ngủi khôi phục về sau, sắc mặt đã không còn trắng bệnh, hỗn độn thiên tâm lực lượng, cu nở dê tại từ từ khôi phục. Mặc dù thương thế còn rất nặng, nhưng dứt khoát không có nguy hiểm tính mạng. Soạt phương thần đi tới Động Minh Sơn, liếc nhìn lại, Tất Thanh Thanh ngay tại nhắm mắt chữa thương. Mà tại nàng một bên, Bất Hủ Quyền Trượng cùng Tinh Ẩn Kiếm vần quanh, tựa hồ đang vì đó hộ pháp. Thanh Thanh. Phương thần nhìn xem kia quen thuộc gương mặt, nội tâm gợn sóng, nhịn không được hô hoán tên của nàng. Ngươi không sao chứ? Tất Thanh Thanh mở mắt trước tiên, ngay tại dò xét phương thần, nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, hai tôn đại yêu thực lực đáng sợ bao nhiêu. Bọn hắn không phải giới chủ, nhưng lại hơn hẳn giới chủ. Bọn hắn không có đem ngươi thế nào? Ai nhìn thấy Tất Thanh Thanh dáng vẻ lo lắng, phương thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đi đến hắn bên cạnh, ta không sao, kia hai tôn đại yêu đã bị ta chém giết. Từ đó về sau, không còn có người có thế tôn ở thương đến ngươi. Tất Thanh Thanh gật đầu, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nàng há to miệng, đôi mắt bên trong tràn đầy thần sắc cổ quái. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói là, hai tôn đại yêu bị ngươi giết? Tất Thanh Thanh có chút không dám tin tưởng, một lần nữa hỏi một lần. Phương thần gật đầu, bọn hắn dám ra tay với ngươi, liền muốn làm tốt tử vong giác ngộ. Cái này Tất Thanh Thanh nội tâm chấn động, lúc này mới bao nhiêu năm không gặp, tên trước mắt này, đã phát triển đến mức độ này sao? Bất quá rất nhanh, Tất Thanh Thanh tiểu bình thường trở lại. Từ khi nàng nhận biết Phương thần về sau, cái sau tiểu chưa bao giờ để nàng thất vọng qua. Mỗi một lần đều sẽ sáng tạo kỳ tích. Có lẽ người khác tại ngắn như vậy thời gian, không cách nào làm đến bước này, nhưng mà hắn là phương thần, không gì làm không được phương thần. Chắc hẳn ngươi cũng hẳn là biết rõ truyền thuyết chi địa chia làm hai bộ phận đi. Phương thần no y Tất Thanh Thanh nhẹ nhàng gật đầu, tại vào đây trước đó, thiên tâm giới chủ đã nói với nàng. Vô nhai thánh địa bên trong, có lôi chủ lưu lại lôi đạo chí bảo, ta đem luyện hóa, hấp thu hắn lôi đỉnh chi lực, hỗn độn kiếm thể đột phá, nhục thân phá đế cảnh. Phương thần đối Tất Thanh Thanh, không có bất kỳ cái gì giấu giếm, trực tiếp đem nó đế cảnh nhục thân nói ra. Đế cảnh Tất Thanh Thanh hoảng sợ nói. Tại thiên tâm giới nhiều năm như vậy, nàng đối khu vực đông bộ chín đại giới vực mười phần hỉ hệ ưu do. Trong truyền thuyết, vô nhai giới liền là chủ tu nhục thân một đạo, vô nhai giới chủ nhục thân, càng là đạt đến kinh khủng nửa bước đế cảnh. Mặc dù chưa từng bước vào đế cảnh, nhưng hắn đã là khu vực đông bộ nhục thân một đạo, ngàn vạn năm đến người thứ nhất. Mà trước mắt phương thần, lại đạt đến đế cảnh. Làm sao không tin phải không? Phương thần nhún vai, cười hát hát nói. Tất Thanh Thanh lắc đầu, đôi mắt đẹp lấp lóe, nghiêm túc đánh giá phương thần. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, chỉ là có chút cờ hờ nở động mà thôi. Hoàn toàn chính xác, cho dù ai nghe được loại chuyện này, nội tâm đều sẽ chấn động. Đúng rồi, lúc trước ba người các ngươi, theo thiên tôn hải biến mất về sau, đi nơi nào ngắn ngủi cùng Tất Thanh Thanh hàn huyền sau khi, Phương Thần vội vàng hỏi. Mặc dù tìm được Tất Thanh Thanh, nhưng Hân công chúa cùng thê tử Tinh Nguyệt còn chưa từng tìm Tơ Y, cái này khiến hắn rất gấp. Nghe vậy, Tất Thanh Thanh tựa hồ lâm vào thống khổ trong hồi ức. Gương mặt của nàng có chút vặn vẹo, tựa hồ tiếp nhận rất lớn thống khổ. Hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, năm đó, ba người chúng ta tại Thiên Tôn Hải Điền cuồng tu hành, ai biết tại một lần ngoài ý muốn bên trong, chúng ta phát hiện một chỗ đất kỳ dị, sau đó cùng đi thám hiểm. Ai biết nơi đó lại là giới bích, mà lại xuất hiện lỗ thủng, đem chúng ta ba người trực tiếp cuốn vào trong đó. Đợi chúng ta sau khi tỉnh lại, liền phát hiện thân ở trong hư không tối tăm. Ở nơi đó, nguy cơ vô số, chúng ta đã muốn từ bỏ, đột nhiên có thái cổ hỗn độn cường giả xuất hiện, xem chúng ta ba người tiềm lực vô song, liền đem chúng ta dẫn tới nơi này. Phương Thần lặng lặng lắng nghe. Thế nhưng là, tiệc vui chóng tàn, chúng ta vừa mới đến thái cổ hỗn độn, tự xuất hiện một vị cường giả bí ẩn, cưỡng ép đem Tinh Nguyệt mang đi, người kia thực sự quá mạnh, chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản, thậm chí liền thiên tâm giới cường giả, đều không thể ngăn cản, chỉ có thể mặc cho hắn đem người mang đi. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Đến cùng là ai mang đi Tinh Nguyệt thiên tâm giới cường giả cũng không biết người kia là ai chăng? Phương Thần dồn dập hỏi. Tất Thanh Thanh hồi ức nói, chúng ta có thể nhìn ra được, người kia tựa hồ đối với Tinh Nguyệt không có bất kỳ cái gì để ý, hắn nói hắn chờ đợi vô tận tuyến nguyệt, vì chính là giờ khắc này. Dù sao lúc ấy hắn nói chuyện phi thường cổ quái, chúng ta nghe không hiểu. Thế nhưng là về sau, trở lại thiên tâm giới về sau, ta từng trong lúc vô tình nghe nói thiên tâm giới chủ nói qua chuyện này. Hắn hoài nghi, Tinh Nguyệt là một vị nào đó cường giả luân hồi chuyển thế, vị kia cường giả bí ẩn, thì là nàng kiếp trước người quen, chuyên tới để tiếp dẫn nàng. Cường giả luân hồi chuyển thế Phương Thần thở dài một hơi, như thật như thế, như vậy Nguyệt Nhi hẳn không có nguy hiểm tính mạng. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của bọn hắn mà thôi, chân chính tình huống như thế nào, ai cũng không được biết. Có thể xác định chính là, Nguyệt Nhi tất nhiên bị vị kia cường giả bí ẩn dẫn tới bắc bộ khu vực. Phương Thần trầm ngâm nói, mau chóng tăng thực lực lên, sau đó tiến vào bắc bộ khu vực, đến lúc đó tìm Lục Tinh Không đại ca hỗ trợ hỏi thăm một chút. Khi hệ u do song Tinh Nguyệt tình huống về sau, Phương Thần nỗi lòng lo lắng cuối cùng là buông ra. Đúng rồi, Hân công chúa đầu Phương Thần hỏi. Nói lên Hân công chúa, Tất Thanh Thanh sắc mặt càng thêm khó coi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Hân công chúa gặp được vấn đề gì sao? Phương Thần vội vàng hỏi. Hân công chúa nguyên bản cùng ta, cùng nhau gia nhập thiên tâm giới, giới chủ rất coi trọng hai chúng ta, thậm chí lập hai chúng ta là thiên tâm giới thánh nữ. Nhưng mà hết thảy đều tại bắc bộ khu vực cường giả đến mà thay đổi. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng căng thẳng. Bắc bộ khu vực vị cường giả kia, cũng là tu tâm người, địa vị của hắn rất cao, cho dù là thiên tâm giới chủ đối hắn đều vô cùng tôn sùng. Vị cường giả kia vừa tới tựu nhìn chúng Hân công chúa, thiên tâm giới chủ thấy thế, trực tiếp đem Hân công chúa hiến cho vị cường giả kia. Thất Thanh Thanh nói, ta muốn ngăn cản, nhưng lại không thể làm gì. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, thiên tâm giới chủ thế mà đem Hân công chúa hiến tặng cho bắc bộ khu vực một vị nào đó cường giả. Đáng chết, Hân công chúa nếu có chuyện bất chắc, ta nhất định phải đi hệ tờ thiên tâm giới. Phương Thần lạnh giọng nói, toàn thân sát ý tung hành. Về sau, ta liền rốt cuộc không có tin tức của nàng, cũng không biết nàng qua thế nào. Thất Thanh Thanh sầu lo nói. Phương Thần rơi vào trầm mặc. Mặc kệ là Tinh Nguyệt cũng tốt, Tất Thanh Thanh cùng Hân công chúa cũng tốt, đối với mình đều mười phần trọng yếu. Hắn không nguyện ý nhìn thấy trong đó bất kỳ người nào thụ thương. Giờ khắc này, hắn đầy đủ nhận thức đến, thực lực của mình còn chưa đủ mạnh mẽ. Buồn cười ta trước đây, bởi vì nhục thân phá đế cảnh mà đắc chí. Phương Thần lắc đầu, tự rêu nói. Chuyện này không trách ngươi, ngươi làm đã thật tốt. Thất Thanh Thanh nắm ở Phương Thần cánh tay, ôn nhu nói. Phương Thần thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Ta nhất định sẽ đi bắc bộ khu vực tìm về các nàng, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, ta đều không chối từ.